Đạo, chương 926, thôn phệ uy năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, bí cảnh trong cướp lấy chí bảo hắc ma thương, vì trợ tiêu thần thoát thân kiêu cổ thiêu đốt cuối cùng một tia thần niệm hóa thành thao thiên ma diễm, khiến cho hắn tạm thời có được lực áp thiên nhân tam cảnh tu vi tại đây ma diễm thiêu đốt ở bên trong, càng là có thể trợ giúp tam đại phân thân rèn luyện. Bất quá trong này, cổ ma phân thân chỗ được chỗ tốt không thể nghi ngờ tối đa, không chỉ có tiêu trừ ngày sau tấn chức tai họa ngầm, càng là hấp thu kiêu tự nhiên tức trong người tạo thành cái này một tia che giấu sâu đậm ma hoàng huyết mạch. Cái này huyết mạch che giấu sâu đậm, chỉ có cổ ma phân thân chiến lực triệt để bộc phát thời điểm mới sẽ xuất hiện chính như lập tức. Bá vương thương thuật, quát khẽ gào thét cánh tay bỗng nhiên kéo căng, chói tai tiếng xé gió ở bên trong, hắc ma thương xen lẫn vạn quân lực mang theo thao thiên ma uy ầm ầm đâm rơi. Một phát này ở bên trong, bá đạo bể nghễ khí tức đạt đến đỉnh phong, thế gian hết thảy đều bị sinh sinh đánh nát. Một thương ra tay, cổ ma phân thân bên ngoài cơ thể cuồng bạo khí tức lập tức đã tìm được chỗ tháo nước, dính phụ hắc ma thương lên, tại đằng đằng ô hắc ma vân bao khỏa xuống, làm như muốn hóa thân ma long, khiến cho ẩn chứa uy năng cường đến cực điểm điểm. Thường rơi hư không, như là kích tại trên mặt hồ, lập tức kích thích đầy trời kinh đào, chỉ có điều cái này gợn sóng là ở trên hư không hình thành, thoải mái đang phập phồng, chỗ kinh chỗ không gian đều sụp đổ. Cô xạ khẩu trong phát ra như là dã thú gào thét, đối mặt cổ ma phân thân ra tay, cũng không một chút lùi bước, cầm trong tay thiên ma thương lập tức tiến lên, độc long xuất động, hung hãn đâm xuống. Oanh, hai phát giao sờ lập tức ầm ầm nổ vang lập tức phát ra, khủng bố kinh khí tán giật bất quá vào thời khắc này, đã có lại để cho cái kia cô bắn run như cầy sấy hồn bay lên trời sự tình xuất hiện. Tại hắc ma thương cùng thiên ma thương đụng nhau lập tức đúng là có một cổ ngang ngược bá đạo hấp lực lập tức lúc trước người bản thể nội bộc phát mơ hồ có thể xuôi tai đến khủng bố tiếng gầm, tham lam vô cùng. Tại đây thôn phệ hấp lực dưới tác dụng một cổ tinh thuần ma khí theo thiên ma thương nội bị cưỡng ép lôi ra, bị hắc ma thương trực tiếp hút vào bản thể nội trực tiếp luyện hóa hóa thành tinh thuần năng lượng dung nhập bản thân. Theo cái này một cổ năng lượng dung nhập, hắc ma thương cùng cổ ma phân thân tất cả được một nửa, cả hai chẳng NGU ồn, TAU, IE, NT, HIC, HCOD. NE những hao tổn tận phục dưới sự cảm ứng khí tức so sánh trước khi càng hơn mấy phần, hiển nhiên phe này thôn phệ, lại để cho hai người bọn họ người đã nhận được không nhỏ chỗ tốt. Ha ha ha ha, tốt, lại đến, cổ ma phân thân đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời, trong miệng cuồng tiếu, bước dài ra cấp tốc tới gần, trong tay hắc ma thương nhất câu vẽ một cái quỹ tích hồn nhiên mượt mà, lại ra tay nữa, dùng thái sơn áp đỉnh xu thế, ầm ầm rơi đập. Cô bắn kinh sợ vô cùng, vừa rồi một kích bị hắc ma thương cưỡng ép thôn phệ năng lượng chính là hắn bản thân bộ phận tu vi và hắc ma thương ẩn chứa uy năng, đơn giản khẽ hấp đối với hắn tạo thành tổn thương nhưng lại thật lớn, hơn nữa loại này tổn thương mặc dù hấp thu nhiều hơn nữa năng lượng cũng không cách nào đạt được bổ sung. Đáng giận, cái này nhân tộc tu sĩ trong tay ma khí rõ ràng có thể thôn phệ bản ma tu vi tăng lên bản thân uy năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này ma tâm trong dĩ nhiên minh bạch điểm ấy, nhưng đối mặt cổ ma phân thân khủng bố công kích hắn lại chỉ có liều chết ngăn cản một đường. Oanh, oanh, sụp đổ, gầy áp che, chọn chát thương thuật công kích tinh túy tận đều ở đây, một bộ bá vương thương thuật tại cổ ma phân thân sử đảm đương thực uy thế vô song, bá đạo bể nghễ, liên tục không dứt như mưa to gió lớn, một thương rơi xuống, là được kích thích khắp thiên phong vũ. Cả phiến không gian đột nhiên hóa thành nộ hải kinh đào, vô số sóng lớn dùng trong khi giao chiến một điểm hướng bốn phương tám hướng triệt để bộc phát, phương viên ba vạn dặm đều hóa thành khủng bố chiến trường, trong đó có vô tận năng lượng bạo động hóa thành khủng bố lực xoắn, thiên nhân cảnh phía dưới tu sĩ tiến vào hắn chúng chắc chắn chết. Cái này phương viên ba vạn dặm cảnh nội không gian đều sụp đổ hóa thành đen kịt màu lót, cuồng bạo kinh khí đem cổ mộc nhổ tận gốc xoắn vi bột mịn, mặt đất vỡ ra, núi đá vỡ vụn, hết thảy sinh linh đều chết, mặc dù là cái kia cường đại man thú, cũng hào không một chút chống cự chi lực. Ba vạn dặm nội, như tu la địa ngục, không có gì ngoài trong đó chém giết hai đạo thân ảnh bên ngoài, sinh cơ đoạn tuyệt. Uy thế như thế, lập tức khiến cho quanh thân các tộc đang xem cuộc chiến tu sĩ triệt để rung động, tiếp theo sắc mặt trắng bệch lại lần nữa hướng phía sau điên cuồng lui ra phía sau, thẳng đến 5 vạn dặm bên ngoài, vừa rồi lòng còn sợ hãi dừng lại, ánh mắt nhìn hướng bên trong chiến trường, tràn ngập vẻ kính sợ. Lập tức cái kia cổ ma cô bắn bị gió táp mưa rào cuồng bạo công kích gắt gao chèn ép, trong miệng không ngừng phát ra kinh sợ gào thét gầm nhẹ, thậm chí ẩn có sợ hãi chi ý, càng làm cho rất nhiều dị tộc cường giả trong nội tâm rung mạnh. Cực kỳ cường hãn nhân tộc tu sĩ, người này lúc trước ra tay cố ý áp chế tu vi, đợi cho đem cổ ma cô bắn đẩy vào tuyệt cảnh khiến cho bộc phát toàn bộ chiến lực về sau, lúc này mới bộc phát mạnh nhất tu vi. Hơn nữa càng kinh người hơn chỗ ở chỗ, hắn rõ ràng có thể cưỡng ép thôn phệ cái kia cổ ma cô bắn cực kỳ bổn mạng ma khí uy năng, dung nhập bản thân. Cường hãn cực kỳ bá đạo thương thuật như gió táp mưa rào, công kích liên tục không dứt đem cái kia cô bắn một mực phong trấn ở bên trong, mặc cho hắn thi triển hạng gì thủ đoạn, đều không thể tranh đoạt trói buộc, chỉ có thể bị cưỡng ép khổn trói bị động ngăn cản, biết rõ tu vi bị không ngừng thôn phệ lại không thể làm gì. Trận chiến này nếu không ngoài ý muốn, sợ là nhân tộc tu sĩ muốn thắng. Người này có được như thế uy năng, lực áp cổ ma cô bắn, ai là hắn địch thủ? Nhân tộc chỗ quân không có lỗi gì mặt không biểu tình, ánh mắt ảm đạm lạnh lùng, giờ phút này nhìn về phía cái kia bên trong chiến trường, làm cho người không biết trong lòng của hắn đến tột cùng làm gì ý niệm trong đầu. Bình Yên, Tề Vân, Phỉ Thúy ba người trên mặt vẻ khiếp sợ khó có thể che lấp, mặc cho bọn hắn như thế nào tưởng tượng, đều không ngờ tới Tiêu Thần đúng là đã cường đại đến loại tình trạng này, đang đối mặt tất cả đều nhìn ra lẫn nhau trong nội tâm rung động. Về phần còn lại nhân tộc tu sĩ, càng là cuồng hỉ không thôi. Thiên không cho ta nhân tộc chịu nhục, tại nguy cơ chỗ đưa tới Tiêu Thần đạo hữu, uy thế vô song, lực áp ma tộc cô bắn, rửa sạch ta tộc nhục nhã, trọng dương oai tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thần đạo hữu, mặc dù tên không nổi danh, nhưng hôm nay một trận chiến thế tất uy danh truyền khắp các tộc. Chiến lực mạnh có thể gọi ta nhân tộc đỉnh phong tồn tại. Chính ứng như thế, nhân tộc đỉnh phong, không phải Tiêu Thần đạo hữu không ai có thể hơn. Tiêu Thần đạo hữu bá đạo vô cực nhất định có thể đánh bại cổ ma cô bắn, uy vũ. Uy vũ, uy vũ, vô số nhân tộc gầm nhẹ quân không có lỗi gì nghe bên tai tiếng gầm ra mặt có chút run lên, đáy mắt bỗng nhiên hiện lên vài phần âm tàn oán độc chi ý, lóe lên rồi biến mất. Ma tộc chỗ, lúc trước giơ lên khí diễm lại lần nữa bị Tiêu Thần dùng trực tiếp nhất cuồng bạo đích thủ đoạn sinh sinh đánh tan, một đám ma tộc tu sĩ hai mặt nhìn nhau tất cả đều khó có thể tin, hắn ma tộc mạnh nhất tu sĩ cô bắn, rõ ràng không phải chính là nhân tộc tu sĩ địch thủ. Chỉ có Tô Tô nhìn xem Tiêu Thần trong con ngươi tràn đầy khiếp sợ vẻ không thể tin được. Tuy nhiên Tiêu Thần trước khi nhiều lần cứu nàng, nhưng Tô Tô đối với Tiêu Thần thực lực lại cũng không hiểu biết, tuy nhiên tiềm thức cảm ứng hắn nên không kém, lại. Cũng không ngờ tới, hắn rõ ràng cường đã đến loại tình trạng này. Nếu là Tiêu Thần đánh bại cô bắn, nàng dĩ nhiên là có thể thoát ly dưới mắt khốn cảnh. Thay đổi rất nhanh, tuyệt sử phùng sanh, vốn đã cho đến tự bạo tiểu nha đầu, giờ phút này đột nhiên có loại vui đến phát khóc cảm giác đỏ lên con ngươi cúi đầu, trong nội tâm đối với cái kia cái gọi là ác nhân, chưa phát giác ra càng là sinh ra nồng đậm cảm kích. Cổ ma phân thân trong miệng không ngừng cuồng thiếu, liền nói thống khoái. Thống khoái, thi triển bá vương thương thuật đem cô bắn chết chết chèn ép hạ phong, dựa vào hắc ma thương thôn phệ cướp đoạt cưỡng ép cướp lấy này ma và bổn mạng ma khí uy năng, dung nhập bản thân tăng lên nhà mình thần thông uy năng. Mỗi một lần giao thủ, đều có bàng bạc năng lượng lập tức trong tay hắc ma thương dung nhập trong cơ thể, là tại loại tình hình này xuống, cổ ma phân thân cùng hắc ma thương trước khi liên hệ chưa phát giác ra trở nên càng thêm thân mật. Cái này bị ngũ hành linh mạch phong trấn vô tận thuế nguyệt nguyên khí đại thương ma thương, giờ phút này không ngừng hoan hô tung tăng như chim sẻ trôi qua uy năng thông qua thôn phệ năng lượng đang tại rất nhanh khôi phục loại cảm giác này thật sự rất tốt. Đã cổ ma phân thân và hắc ma thương thống khoái vô cùng, như vậy cổ ma cô bắn cảm giác tự nhiên sẽ không quá tốt. Giờ phút này hắn một đôi huyết sắc đôi mắt dĩ nhiên ảm đạm tới cực điểm, bên ngoài cơ thể phát ra khí tức càng là cấp tốc suy yếu, hôm nay đối mặt Tiêu Thần của ma phân thân công phạt càng là chỉ có ngăn cản toàn bộ không một chút đánh trả chi lực. Thực tế này trong ma thủ hắc ma thương, dưới mắt đã không còn nữa trước khi bá đạo liều lĩnh. Ô ô, gào thét chưa phát giác ra, càng là sợ hãi chỉ ý, này ma khí phẩm giai đứng hàng linh bảo đỉnh phong cấp độ, có được bản thân nguyên vẹn linh trí, không kém gì tu sĩ bản thân, từ trước đến nay hung ác thị sát khát máu, bạo ngược vô cùng. Bất quá hôm nay gặp được so nó càng thêm bá đạo, càng thêm ngang ngược hắc ma thương, lại chỉ có thể bị gắt gao áp chế, điên cuồng cướp đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ứng được bản thân không ngừng trôi qua uy năng, càng làm cho cái này cường đại ma khí linh thần sợ hãi vô cùng, như là dựa theo như vậy xu thế, chỉ sợ không cần bao lâu, nó sẽ bởi vì bản thân uy năng đại lượng sói mòn, mà bị sinh sinh lột bỏ phẩm giai, rơi xuống không chỉ một cấp độ. Cái này ma khí sợ cách trương.